Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, nơi đóng quân. Sứ đồ đi lại cái gọi là không gian nhạc đệm, cùng tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào hoàn toàn chính xác là dị thường tương tự. Bất quá, Diệp Sát cảm giác vẫn còn có chút khác biệt. Tử vong đoàn tàu sân ga khi ngươi rời đi thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy kinh ngạc, không có dấu hiệu nào. Cho dù Diệp Sát đã trải qua rồi vô số tử vong đoàn tàu sân ga, mỗi một lần rời đi thời điểm, Diệp Sát đều sẽ cảm giác phải rất tự nhiên. Cái loại cảm giác này phảng phất bình thường đi đến rồi một tòa thành thị nhà ga, sau đó đi ra ngoài. Cho dù đi ra thời điểm, thường thường là nào đó đầu đường phố trên, hoặc là tòa nào đó cửa hàng, thậm chí cao ốc bên trong, cũng lộ vẻ phi thường tự nhiên. Đó là một loại mảnh mưa nhuận im lặng cảm giác. Tương phản, sứ đồ đi lạnh nhạc đệm không gian thì có chút bạo lực rồi. Có thể cảm giác được rõ ràng nhất không gian năng lực tại đưa đến tác dụng. Thậm chí, không gian xoay cong, còn có bởi vì không gian xoay cong, mà có thể cảm nhận được cả vùng không gian lộ vẻ có chút bạo ngược. Vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, Diệp Sát kỳ thực đều cảm giác được, sứ đồ đi lại muốn so tử vong đoàn tàu kém rồi một bậc. Bất quá, quá trình không trọng yếu, dù sao có thể đến mục đích nơi là có thể rồi. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, đây là một mảnh rất nhỏ vịnh biển, ba mặt đều là vách đá, một mặt là bạch sa bãi, có thể nhìn thấy vách đá phía trên có rừng cây rậm rạp. Minh Hải tại một bên tán thưởng nói, cái này sao có thể? Không gian xuyên toa a? Diệp Sát phủi rồi Minh Hải một mắt, không đáng kỳ quái, những cái kia trèo lên tử vong đoàn tàu, sau đó lần thứ nhất rời đi tử vong đoàn tàu, từ tử vong đoàn tàu sân ga người rời đi, cơ bản trên cũng là bộ dáng này, kinh ngạc cùng kinh ngạc, thậm chí còn có chút gặp quỷ giống như biểu lộ. Đừng ngạc nhiên, Diệp Sát nói, Camiscope công ty người cũng đã đến rồi, tử vong đoàn tàu trên không biết là có hay không sẽ đến người. Chúng ta nên hành động, không có vấn đề. Minh Hải một bên nói lấy, một bên giải xuống phía sau bao vải, đem một cái màu bạc đại thương cầm rồi ra đến. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, quang tử năng lượng pháo, ngươi cái nào làm đến? Minh Hải nói, ngươi làm nát đống kia thép giáp thân người lên a, Mạt Hy để người đem những linh kiện này mang đi, sau đó đem quang tử năng lượng pháo bị hủy xuống tới rồi. Cái kia chết nương môn, Diệp Sát cắn răng nói, nàng có lẽ trả tiền, đó là ta chiến lợi phẩm. Minh Hải nói, ngươi lại không biện pháp dọn đi. Diệp Sát nói, đó cũng là ta. Được rồi, rời khỏi nơi này trước. Diệp Sát dò xét rồi một chút bốn phía, hòn đảo này nội vịnh bãi cát là đứt gãy, phía trước một bãi đá ngầm, bãi biển bị ba mặt vách đá cho đã cách trở, cho nên muốn rời đi chỉ có thể leo lên vách đá hoặc là bơi lội. Diệp Sát chỉ rồi dưới vách đá nói, có thể leo đi lên sao? Minh Hải trừng mắt nói, ngươi đang nói đùa, 70-80 mét cao, hơn nữa còn là góc vuông, lại không có leo lên công cụ. Diệp Sát than một hơi nói, bơi lội a? Minh Hải nói, ta ý tứ là loại trình độ này mà thôi, đương nhiên không có vấn đề gì rồi. Giác, Diệp Sát không khỏi bóp rồi dưới nắm đấm, đốt ngón tay phát ra giòn vang. Diệp Sát cắn răng nói, ngươi chờ ép ta đánh ngươi. Minh Hải nói, chết còn không sợ, còn có thể sợ ngươi đánh ta? Đi thôi, đi thôi. Minh Hải đem quang tử năng lượng pháo cho cóng tốt, đi đến một mặt vách đá phía trước, nắm lấy nhô ra nham thạch tách ra rồi hai lần, xác nhận độ cứng về sau, liền bắt đầu leo lên. Thật đúng là đừng nói, nếu như chiếu vào người bình thường tiêu chuẩn, Minh Hải tố chất thân thể ở mọi phương diện đều xem như là phi thường xuất sắc. Tay không leo lên gần 7-80 thước cao vách đá. Liên thủ bộ đều không mang. Minh Hải lại lộ vẻ có chút nhẹ nhõm. Không sai biệt lắm leo đến một nửa vị trí. Minh Hải mới có chút thở dốc. Thò đầu hướng lấy phía dưới nhìn lại. Hướng về phía Diệp Sát nói. Uy, bò a. Diệp Sát phía sau mở ra giấy cánh. Trực tiếp hướng về phía trên bay lên. Rơi vào vách đá biên giới. Hướng lấy phía dưới nhìn lại nói. Ta cần lấy bò sao? Minh Hải mắt trợn trắng. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Vừa đùa giỡn người ta. Bây giờ bị đùa giỡn trở về rồi. Bỗng nhiên, Minh Hải hô nói. Cẩn thận, Diệp Sát nghiêng thân thể. Tiếp lấy một cái màu bạc báng súng từ Diệp Sát bên thân lướt tới. Tiếp lấy một tiếng hét thảm. Một đạo nhân bóng liền hướng lấy vách đá phương hướng ngã xuống dưới. Sớm đã nhận ra rồi. Diệp Sát quay lại thân thể nói. Chờ ngươi nhắc nhở ta. Món ăn cũng đã lạnh. Diệp Sát mắt nhìn rớt xuống vách đá dưới bóng người. Đã té chết. Dưới thân chảy ra một bãi máu tươi. Đầu đều nát. Đối phương mặc quần áo. Là rất bình thường cầm microscope công ty chế phục. Có lẽ là cầm microscope công ty võ trang nhân viên. Về phần Diệp Sát phát hiện nguyên nhân. Là bay lên vách đá. Đã nghe đến rồi một mùi nước tiểu. Quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Cách đó không xa bụi cây bên trên. Còn có vệt nước. Một lát sau, Minh Hải bò lên vách đá. Diệp Sát nói, ta để ai gót đi lục soát rồi. Phụ cận có lẽ thì có cầm microscope công ty nơi ở. Minh Hải nói. Làm sao ngươi biết? Diệp Sát nói, nếu như là tiến lên đội ngũ. Không có khả năng chỉ có một người. Tiếp theo, người sẽ cố ý chạy ra rất đi xa đi tiểu sao? Coi như không phải nơi ở. Phụ cận khẳng định cũng có chạm gác cái gì. Diệp Sát nói thời điểm. Liền nghe đến rồi ai gót gọi tiếng. Diệp Sát đem cánh tay triển khai. Ai gót liền rơi vào rồi Diệp Sát cánh tay trên. Diệp Sát hướng ai gót trong miệng nhét rồi mấy cây miếng thịt sống nói. Làm thế nào? Ai gót, ụp ụp, kêu. Sau đó hướng lấy mặt bên lắc lắc đầu. Diệp Sát nói, đi, có ai gót dẫn đường. Xuyên qua phía trên vách núi treo leo rừng cây. Diệp Sát rất nhanh liền thấy mảng lớn quân trướng bồng. Còn có một chút cầm microscope công ty nhân viên tại xuyên qua. Minh Hải nói. Thật đúng là nơi ở. Làm sao bây giờ? Diệp Sát nói. Thoạt nhìn như là lâm thời nơi ở. Có lẽ là vận chuyển đồ vật. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên hướng lấy bên cạnh phía trước nổ rồi hạ miệng. Diệp Sát chỉ phương hướng. Có một đỉnh lớn nhất lều vải. Chung quanh chất đống một chút đồ vật. Dùng vải bạt che kín. Dùng dây thừng cho bao khỏa tốt rồi. Lều vải rèm mờ, hướng bên trong nhìn lại, có thể nhìn thấy đồng dạng chất đống lấy đồ vật, bởi vì trồng không xuống, cho nên mới bày ra đến bên ngoài. Đi, Diệp Sát nói, trước chớ kinh động bọn gia hỏa này, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Sát hóp lưng lại như mèo, từ phía sau mày mò đã qua, lều vải cửa ra vào, có một tên cầm thương võ trang nhân viên đứng gác. Diệp Sát ra hiệu Minh Hải vây quanh khác hơi nghiêng sau. Liền từ lều vải khe hở giữa chui rồi đã qua. Bỗng nhiên, Diệp Sát như là đi săn báo đồng dạng. Bất thình lình đột nhiên nhảy lên. Từ phía sau một tay đem đối phương miệng cho che trên. Dùng sức uốn éo cái cổ. Răng rắc một tiếng, liền đem đối phương cái cổ cho vặn gãy. Lập tức kéo vào đến lều vải bên trong. Minh Hải nhanh chóng từ khác hơi nghiêng quấn ra đến, tiến vào lều vải đồng thời, đem lều vải rèm cho giải khai, che đậy cửa ra vào, tiến vào lều vải sau, Diệp Sát đem thi thể nhét vào một bên, đi đến chồng chất vật phẩm bên trên, cầm ra Alaska xiên bắt cá voi, đem vải bạt cho cát,